Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đáng thương tiểu thư, thần trí có vấn đề. May mà Lâm quản gia có thể nói ra những lời này đến. Lý Quả có chút sở khóc sở cười, người sáng suốt liếc thấy ra này ngu cơ là tới cùng nàng tìm cha. Lâm quản gia, cảm ơn ngươi, nàng thành tâm thành ý nói tạ. Ai đối với mình hảo, nàng biết, Lâm quản gia lập tức một mực cung kính cúi đầu, lắc lắc đầu, nếu không phải Xà Vương ở này, ngu cơ có thể sẽ không bỏ qua. Tiểu thư, không muốn lý nàng, đói bụng không, chúng ta ăn điểm tâm đi, Hoàng Nhi rất cơ linh. Vội vàng đề nghị, không hy vọng ảnh hưởng tâm tình của nàng, làm cho nàng mất hứng. Lý Quả gật gật đầu, bị Hoàng Nhi kéo tiến phòng ăn. Lâm quản gia nhắm mắt theo đuôi theo, ở các nàng lúc tiến vào, cái khác người hầu đã nhất nhất hướng trên bàn cơm tống điểm tâm cùng thức ăn. Tiểu thư, thử xem thử, Hoàng Nhi một trận luống cuống tay chân cho nàng chia thức ăn. Cẩn thận rất, Hoàng Nhi vì nàng gắp một ít điểm tâm, ở Lý Quả kiểm tra hậu, lúc này mới nhất nhất bỏ vào trong miệng, nàng còn là nhớ lại tối hôm qua tình cảnh, trong lòng có chút bóng mờ. Chỉ chốc lát sau, nàng đã ăn được ăn no, ngừng chiếc đũa, tiểu thư, có muốn hay không ra tản bộ, Lâm quản gia thấy nàng tinh thần không tệ. Lập tức đề nghị đạo, Lý Quả lắc lắc đầu, cảm giác mình không thích hợp ở nơi này. Thế là đạo, Lâm quản gia, ta muốn về nhà, Mạc Nhật tỷ không ở, có thể hay không phiền phức ngươi phái xe tống ta trở lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu thư kiên trì phải ly khai, nhưng vương đã hạ lệnh, tiểu thư không thể ly khai, tiểu thư, ngài còn là đảng chủ nhân trở về lại nói với hắn. Ta tác không được chủ, Lâm quản gia cung kính nói. Vẻ mặt khó xử, nàng phiền não, chờ hắn trở về, phải đợi tới khi nào? Nhưng thấy Lâm quản gia vẻ mặt khó xử, nàng lại không có ý tứ nhượng hắn không tốt làm người. Dù sao nhân gia cũng là làm công, hảo, ta đợi hắn trở về, nàng nói. Lâm quản gia lúc này mới yên tâm chung tảng đá lớn. Tiểu thư còn là rất thiện lương rất dễ nói chuyện, thích nàng không có lý do gì à, cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư, Lý Quả bị này nhiều tiếng nói tạ lộng được rất không có ý tứ khởi đến. Nàng cũng không làm cái gì, tịnh tới nơi này là cho bọn hắn thêm phiền phức. Nàng còn chưa có tạ bọn họ đâu. Ngay nàng nghĩ nói cảm ơn thời gian, Hoàng Nhi đã cướp trước một bước đạo. Tiểu thư, chúng ta đi ra bên ngoài ngắm hoa đi. Bên ngoài hoa thật xinh đẹp, hơn nữa thật nhiều nha, Hoàng Nhi vẻ mặt hưng phấn. Nhìn ra được, nữ hài tử đô là thích điều này. Thực sự là cảm thấy thống khổ, khổ sở, cơm cũng ăn không hết. Hai ngày này là đói bụng. Sinh bệnh thực sự hảo vất vả. Hết chương.